Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, tập sự chăn nuôi. 7. Hạ Phù, người đừng cho là mình có thể một tay che trời. Mễ Lạp cuối cùng không cùng Hạ Phù đánh. Nói câu không giải thích được rời đi phòng học. Minh Thù lập tức đi theo ra. Hạ Phù chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cùng tầm mắt của Vân Sách chống lại. Hai người yên lặng đối mặt mười mấy giây. Đồng thời rời đi. Minh Thù quyết định đi đem Mễ Lạp đánh một trận. Trước đặt vững một cái cảm tình. Sau đó kéo cừu hận giá trị thuận tay hơn. Mễ Lạp trực tiếp rời đi trường học. Minh Thù xuyết ở phía sau nàng. Khi đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm. Bộ bao bố đưa nàng cho đánh cho một trận. Bộ bao bố chỉ là vì thuận lợi đánh người. Đánh xong Minh Thù liền đem nàng thả ra. Ngươi, Mễ Lạp thấy rõ đánh chính mình ngươi. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Minh Thù. Tức giận không thôi. Ngươi đánh ta làm gì? Điên rồi sao? Nàng lại theo đuôi chính mình. Còn đánh chính mình. Trước nguyên tịch con tiện nhân kia vẫn cùng nàng vừa nói vừa cười. Đời trước là bởi vì nguyên tịch nàng mới chết. Đời này nàng tuyệt đối muốn nguyên tịch trả giá thật lớn. Không có a. Ta đây là cho ngươi đại biểu ban 7 huyết tộc thăm hỏi sức khỏe ta đáp lễ sao? Minh Thù cười. Thích không? Mễ Lạp đột nhiên có chút hiểu được Minh Thù trước nói câu kia hy vọng ngươi sau đó. Không muốn đánh ta là tốt rồi. Nàng bây giờ muốn đánh chết nàng. Dĩ nhiên Mễ Lạp cuối cùng liền Minh Thù một đầu ngón tay đều không có đụng phải. Nàng bị trói tại trong bao bố. Tốt sau mấy tiếng mới được ngươi cứu đi ra. Mễ Lạp sắc mặt khó coi lên một chiếc màu đen Bentley. Trong xe nam nhân khí chàng cường đại. Mễ Lạp vừa lên bỏ tới bị một đôi tay nắm gáy. Mễ Lạp biết cái này là thói quen của hắn. Không có phản kháng. Ngược lại khôn khéo ngang nhiên xông qua. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân thanh tuyến trầm thấp. Mễ Lạp vuốt phạm đau cánh tay. Nhỏ giọng nói. Hôm nay trong lớp tới một cái nhảy lớp sinh. Ta cảm thấy khí tức trên người nàng rất kỳ quái. Cho nên liền muốn dò xét một cái. Ai biết nàng xuống tay với ta. Nam nhân cúi đầu quan sát Mễ Lạp cánh tay. Ngón tay từ phía trên phất qua. Vết tích lập tức biến mất. Hắn hỏi. Nơi nào kỳ quái? Mễ Lạp suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết. Chính là rất kỳ quái. Giống như cùng ta có cùng nguồn gốc. Đúng. Chính là có cùng nguồn gốc. Nam nhân yên lặng một hồi. Tên gì? Vi Hề. Mễ Lạp rõ ràng cảm giác được nghe được cái tên này sau. Một cổ khổng lồ áp lực tại trong buồng xe quét qua. Ép tới nàng không thở nổi. Nàng nắm y phục của nam nhân. Run lẩy bẩy. Cho dù cùng hắn đợi có đoạn thời gian. Mễ Lạp vẫn là không đoán ra tính tình của người đàn ông này. Giết chết nàng. Mễ Lạp đứng ở người đến người đi trên đường cái. Thân thể còn có chút phát rét. Đây là người nam nhân kia cho nàng cuối cùng ba chữ. Nàng không biết là chính mình làm cho hắn tức giận. Vẫn là Vi Hề cái tên đó. Minh Thù không có trở về phòng học. Nàng ở bên ngoài đi loanh quanh một vòng. Gánh người bình thường không dám đi những thứ kia hẻo lánh ngõ hẻm đi. Lão đại, nhìn bên kia cái đó. Là huyết tộc. Huyết tộc cũng được. Nhìn qua rất yếu. Lão đại ta có chút sợ. Chúng ta lần đầu tiên làm chuyện loại này. Bị kêu lão đại huyết tộc nuốt nước miếng một cái. Sau đó tát qua một cái. Sợ cái gì, nơi này lại không có người. Có muốn hay không ăn no cái này? Tiểu loli nhìn qua rất ngoan. Mặc dù là huyết tộc. Nhưng cũng hẳn có thể bán cái giá tiền cao. Vì có thể ăn no bụng. Đi. Mấy con huyết tộc trố mắt nhìn nhau. Liều mạng. Bọn họ cẩn thận đến gần Minh Thù. Minh Thù khóe môi giơ lên. Chợt xoay người. Ánh mắt chính xác rơi vào bọn họ chỗ ẩn thân. Chợt thanh âm thanh thúy ở trong ngõ hẻm vang lên. Mấy vị nghĩ ra mặc cho CEO. Đón dâu bạch phú Mỹ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong sau. Mấy con huyết tộc đồng thời cứng đờ. Bọn họ là gặp tên lường gạt sao có chuyện tốt như vậy. Bọn họ phải dùng tới cả ngày ngồi xổm ở chỗ này sao? Đừng nghe nàng lắc lư. Bắt nàng cho ta. Mấy con huyết tộc đồng thời lao ra. Tiếp lấy trong ngõ hẻm liền vang lên một trận kỳ quái kêu thảm thiết. Minh Thù thu phục cái này mấy con huyết tộc, để cho bọn họ cho chính mình lấy một phòng nhỏ. Các huyết tộc khóc không ra nước mắt, nói xong đảm nhiệm CEO, đón dâu Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong đây cướp bóc liền cướp bóc. Ngươi còn cướp người, tốt quá phận, nội tâm bất mãn đi nữa. Mấy con huyết tộc vẫn là đông hợp lại tây đánh cho Minh Thù tìm một cái nhà ở. Hiện tại nàng là lão đại. Minh Thù đối với ở đâu thật ra thì cũng không ít phải cầu. Nhưng để cho Minh Thù tương đối buồn bực là, nhà ở ngay tại Hạ Phù cách vách lầu. Bọn họ mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy đối phương cái loại này. Minh Thù nhìn lấy đối diện cửa sổ, hồi mâu mỉm cười. Các ngươi cố ý đi, mới vừa nhậm chức nữ vương tiểu đệ run lẩy bẩy. Biện giải cho mình, lão đại, bởi vì phụ cận đây là trường học, nhà ở thật không dễ tìm. Nơi này tiện nghi a, bọn họ tốt nghèo rớt rái a. Liền như vậy, Minh Thù vẫy tay, đem những này lung ta lung tung đồ chơi ném ra. Trong phòng có trên nhậm chủ nhân lưu lại đồ vật. Minh Thù nhìn lấy chướng mắt, để cho bọn tiểu đệ hết thảy ném ra. Đúng vậy, bọn tiểu đệ thở hổn hển bắt đầu ném đồ vật. Rất nhanh nhà ở liền trống rỗng. Mấy con tiểu đệ dương mắt dòm Minh Thù. Minh Thù, làm gì? Lão đại, có phải hay không là nên cho chút đồ ăn, Minh Thù? Nha, đúng, thu tiểu đệ nuôi cơm. Đột nhiên không muốn tiểu đệ. Không biết hiện tại tại đuổi bọn hắn đi có kịp hay không? Hiển nhiên là không được. Cái này mấy con huyết tộc nghe Minh Thù nói muốn thu bọn họ làm tiểu đệ. Không nói hai lời cũng đồng ý. Không có tiết tháo chút nào có thể nói. Sớm biết liền tìm một cái con nhà giàu huyết tộc. Minh Thù suy nghĩ một chút. Các ngươi nơi này có tiền huyết tộc đều nghỉ ngơi ở đâu? Bọn tiểu đệ run lẩy bẩy. Lão đại ngươi muốn làm gì? Minh Thù mỉm cười. Mang bọn ngươi đi ăn cơm. Minh Thù suy nghĩ một chút. Lại bổ sung một câu, cái loại này lại xấu lại giàu, chúng ta đi vì dân trừ hại, tiểu đệ, lão đại cười tốt thấm người, vì vậy một nghèo hai trắng nữ vương bệ hạ cùng người không có đồng nào bọn tiểu đệ đem một cái nào. Đó lòng dạ đen tối huyết tộc cho đoạt, bọn tiểu đệ rất sợ hãi lòng dạ đen tối huyết tộc tìm bọn họ để gây sự. Minh Thù lại không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy nhà hắn khẩu phần lương thực cũng ăn rất ngon. Làm loãng khẩu phần lương thực thật tốt khó ăn. Minh Thù đuổi đi tiểu đệ. Tự mình lung lay lên lầu. Vi Hề đồng học, trễ như vậy mới trở về, dáng vẻ lưu manh âm thanh tự cuối hành lang vang lên. Minh Thù ngẩng đầu liền thấy Vân Sách tao bao dựa khung cửa. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Bên cạnh hắn cửa mở ra. Hiển nhiên hắn là chủ nhân. Minh Thù, nói xong nhà ở thật không dễ tìm đây, Vi Hề đồng học nghĩ cùng đi ăn tối sao, Vân Sách đối. Với Minh Thù phát ra lời mời. Ăn a, người ăn hay là huyết tộc ăn vân vân. Chậm cũng không phải là có thể tùy tiện thu mua. Không ăn, Minh Thù cầm chìa khóa mở cửa. Vân Sách còn không nói chuyện. Trên mặt vẻ mặt liền có thay đổi. Ánh mắt rơi vào hướng thang lầu. Hạ Phù đã đến, Vân Sách ánh mắt phức tạp, đè nén vừa thống khổ, còn có một chút phân biệt không ra được tâm tình. Minh Thù, Vân Sách không phải là thầm mến Hạ Phù đi. Hạ Phù sách túi cùng bọc sách của nàng không nhanh, không chậm đi lên, đi qua ánh sáng đan sen hành lang, đứng ở trước mặt Minh Thù, đưa qua túi, bữa ăn tối, Minh Thù nghẹn xuống. Vị này ân nhân cứu mạng là dự định nuôi nàng sao, cảm ơn. Vân Sách nhìn lấy Minh Thù nhận lấy Hạ Phù túi, ánh mắt tối một cái, xoay người liền vào phòng. Phanh, một tiếng xúy thượng cánh cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.